Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chữa trị tiên thể, có thể ở Lam Cổ Tiên Tử Nhãn Trung, Lộc Vũ cái này thương linh học viện đệ tử của nàng. Nói cho cùng vẫn như cũ là không quan trọng nhân vật. Cái này thế thượng, ngoại trừ đế tôn bên ngoài, kỳ thực bất luận kẻ nào đối với nàng mà nói, đều chẳng qua là lướt qua mây khói. Lộc Vũ, ngươi là như thế nào đi vào Long tộc? Chỉ Giao không khỏi hỏi thăm Lộc Vũ. Lộc Vũ lại chưa có trở lại Chỉ Giao, chỉ là từng bước một đi hướng Lam Cổ Tiên Tử. Hắn sâu đậm nhìn Lam Cổ Tiên Tử, nhãn thần vô cùng phức tạp. Chỉ Giao chú ý tới Lộc Vũ cái này phức tạp nhãn thần, không khỏi chấn động trong lòng. Lộc Vũ đối với Lam Cổ Tiên Tử thần sắc, tựa hồ không giống như là một cái môn phái đệ tử đối đại tổ sư như vậy, mà là bao hàm một loại khác cảm tình đặc biệt ở bên trong. Loại này cảm tình đặc biệt là cái gì? Chỉ Giao cụ thể cũng nói không tin tưởng. Ngươi nhất định phải thần tốc dùng thịnh diễm linh hoa, bằng không, không muốn nói chữa trị thánh hoa tiên thể, ngay cả tính mệnh cũng muốn khó giữ được. Lộc Vũ thập phần nghiêm nghị cùng Lam Cổ Tiên Tử nói đạo. Thế nhưng Lam Cổ Tiên Tử lại giống như là căn bản không nghe được Lộc Vũ lời nói giống nhau, vẫn như cũ là lặng lặng ngưỡng nhìn chân trời. Nàng này thì đã xong không sinh niệm. Lộc Vũ lời nói tỉnh lại không được nàng dục vọng cầu sinh. Lộc Vũ bỗng nhiên trầm nói rằng, ngươi quên ta đã từng cùng ngươi đã nói ấy ư? Ngươi chỉ có làm cho tiên thể chữa trị, ngươi muốn chờ mới có cơ hội tìm được ngươi. Ngươi khi đó còn tỉnh lại đi, cùng ta cùng nhau đi trước dung nham chi hải tìm kiếm thịnh diễm linh hoa. Bây giờ, ngươi làm sao chính mình trước bỏ qua? Mấy con thiếu niên long vui đùa lời tuyên bố, để ngươi tuyệt vọng. Lộc Vũ trong ánh mắt mang theo một loại trầm thống. Hắn chứng kiến Lam Cổ Tiên Tử cái dạng này, thật vô cùng đau lòng. Sợ nhất chính là Lam Cổ Tiên Tử chính mình không tỉnh lại, thánh hoa tiên thể không qua nổi như vậy làm lại nhiều lần. Lúc đầu thánh hoa tiên thể chính là ở vào nguy cơ bên trong. Lúc này đây Lam Cổ Tiên Tử không đi chữa trị Lam Cổ Tiên Tử coi như còn nguyên nhân tình khó khăn, chi nhiều hơn thu thân thể của chính mình. Cổ thụ trên có khắc chữ dùng sức quá độ, nhưng là làm cho thánh hoa tiên thể hầu như đến rồi hỏng mất bên viền. Lúc này Lam Cổ Tiên Tử thực ra sinh tử đang ở một đường giữa. Lam Cổ Tiên Tử cũng rõ ràng cho thấy một lòng muốn chết, muốn giải thoát. Nàng rốt cục nhàn nhạt nhìn Lộc Vũ liếc mắt, nói ra, Lộc Vũ, lấy sau thương linh học viện liền giao cho ngươi. Ngươi tính tình mới vừa dám, có một số việc tình Lam Minh xử lý không tốt, còn cần ngươi tới chủ trì. Nàng đối với Lộc Vũ khuyên bảo thờ ơ, chỉ là hướng Lộc Vũ giao phó hậu sự. Ngươi rõ ràng có thịnh diễm linh hoa có thể tân sinh, vì sao phải đoạn tuyệt tử lộ? Lộc Vũ không gì sánh được trịnh trọng kêu lên. Lộc Vũ lời nói từng bước gấp gáp. Lam Cổ Tiên Tử nhãn thần bỗng nhiên chuyển lạnh, nàng lạnh lùng nói ra, Lộc Vũ, ta niệm tình ngươi là ta thương linh học viện đệ tử ưu tú. Lần này tha thứ ngươi, nếu như còn dám đối với ta như vậy nói, ta nhất định sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Lộc Vũ cũng là không tha thứ, vẫn như cũ là nói ra, ngươi làm biết việc này chính là vì ngươi khỏe, ngươi cần gì phải tự cầu tử lộ. Câm miệng, chuyện của ta, không cần ngươi tới nói. Lam Cổ Tiên Tử căn bản cũng không nghe Lộc Vũ khuyên. Chẳng qua Lộc Vũ cái này liên tục mấy phen nói, ở bên cạnh Chỉ Giao xem ra đã là vô cùng bất khả tư nghị. thử hỏi đã qua vạn năm, Phổ Thiên Chi Hạ, ai dám như vậy chất vấn Lam Cổ Tiên Tử? Lam Cổ Tiên Tử bất kể như thế nào tự mình hại mình. Đó cũng là vạn cổ tới nay nhất tuyệt thế tiên tử, đại biểu cho Thiên Vũ Đại Lục chí tôn mặt. Năm đó, đây chính là cùng Đại Thiên Vị Nhân Hoàng, thậm chí Đế Tôn Giao Phong tranh đấu đại nhân vật. Người hậu thế có thể có tư cách cùng Lam Cổ Tiên Tử nói chuyện đều không có mấy người, càng không cần phải nói dám cùng Lộc Vũ như vậy hướng về phía Lam Cổ Tiên Tử ối trao ép hỏi. Không thể không bội phục Lộc Vũ lá gan chi lớn, còn có nội tâm dũng cảm. Đối mặt trên lên Lam Cổ Tiên Tử như thế một vị tuyệt thế tiên tử, có thể nói như vậy, bản thân liền là phi thường không dễ dàng. Thế nhưng một màn kế tiếp, càng đem chỉ giao cho chấn kinh rồi. Lộc Vũ nào chỉ là can đảm lớn, đơn giản là gan to bằng trời. Thấy Lam Cổ Tiên Tử không đồng ý hấp thu thịnh diễm linh hoa, Lộc Vũ làm ra một cái cử động kinh người, dĩ nhiên cưỡng chế tính đi lấy hạ Lam Cổ Tiên Tử. Không phải do ngươi không đồng ý, nay thiên ngươi nếu là không bằng lòng hấp thu thịnh diễm linh hoa, ta đây liền cưỡng chế tính để cho ngươi hấp thu. Lộc Vũ một trưởng đã vung ra, làm càn, Lam Cổ Tiên Tử nén giận xuất thủ. Lộc Vũ hành động đã xúc động nàng điểm mấu chốt, nàng làm đem Lộc Vũ cái này mạo phạm người giết đi. Thế nhưng nàng bỏ quên, này thì thân thể nàng đã cơ hồ bị đào khoảng không, thánh hoa tiên thể phản phệ, còn làm cho thân thể của hắn chỗ chỗ bị quản chế. Muốn chống đỡ Lộc Vũ chiêu thức, đối với nàng mà nói, đã biến được thập phần chắc trở. Cái gì? Bên cạnh Chỉ Giao thấy như vậy một màn thời điểm, đơn giản là hoảng sợ ngây người. Nàng thật là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ngang ngược nam nhân. Vậy thì thật là nói làm liền làm, đem chuyện làm tuyệt. Cái này thế thượng tựa hồ liền không có gì Lộc Vũ không dám làm mà ni dừng tay a. Không nhưng đối với tiên tử vô lễ, Chỉ Giao còn đến không kịp đi ngăn cản Lộc Vũ, chỉ thấy được Lộc Vũ đã đem Lam Cổ Tiên Tử chế trụ. Một trưởng chụp liên tục Lam Cổ Tiên Tử thân trên lên ba cái huyệt vị, làm cho Lam Cổ Tiên Tử không có biện pháp nhúc nhích. Lộc Vũ buông ra tiên tử, tiên tử tuyệt thế người há có thể dung ngươi như vậy mạo phạm. Chỉ Giao theo bản năng rút ra trên người mình bội kiếm chỉ vào Lộc Vũ. Lộc Vũ lại căn bản không để ý tới sau lưng uy hiếp, chỉ là trầm nói rằng không muốn để cho nàng chết liền đứng ở chỗ này lời nói nhảm. Chỉ Giao bị Lộc Vũ nói ngẩn ngơ. Chính như Lộc Vũ nói, Lam Cổ Tiên Tử một lòng muốn chết, nếu không ngăn cản, cái kia Lam Cổ Tiên Tử mới chịu gặp chuyện không may. Cho ta thịnh yến linh hoa, Lộc Vũ cũng không khách khí chút nào, trực tiếp đem Chỉ Giao trong tay thịnh diễm linh hoa cho cầm tới. Hắn một tay mềm nhẹ bóc ra Lam Cổ Tiên Tử miệng đỏ, một tay hóa giải thịnh diễm linh hoa, dẫn hoa dịch là thủy, làm cho Lam Cổ Tiên Tử một khẩu cạn sạch. Ba, Lộc Vũ vỗ nửa ba trưởng, tức thì giải khai Lam Cổ Tiên Tử trên người huyệt vị. Lam Cổ Tiên Tử khôi phục tự do, nhưng đã làm cho Lộc Vũ cưỡng chế tính ăn thịnh diễm linh hoa. Soạt, soạt, soạt, sau một khắc, tức thì chính là kinh thiên biến hóa. Lấy Lam Cổ Tiên Tử làm trung tâm, bỗng nhiên là hồng hoa khắp nơi thiên. Cái kia nhất phiến phiến đỏ tươi cánh hoa bằng khoảng không dựng lên, giống như là thủy triều cuốn lên lấy thượng thiên. Không gian xung quanh đã tràn ngập, Lam Cổ Tiên Tử cả người cũng đều hoàn toàn bị bao trùm. Nhanh như vậy đã có hiệu quả, Chỉ Giao sắc mặt đại biến, thịnh diễm linh hoa hiệu quả hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Lúc này mới vừa uống vào, thánh hoa tiên thể đã bị xúc động mở ra. Lộc Vũ nói ra, ta đã sớm nói, thịnh diễm linh hoa là chữa trị thánh hoa tiên thể một lòng thánh dược. Đáng tiếc dây dưa đến bây giờ, năng lượng còn hơi chút trôi qua một điểm. Nếu như là lúc mới bắt đầu liền dùng, hiệu quả kia càng là không chỉ có nơi này, thật vậy chăng? Chỉ Giao ánh mắt rung động, nàng nhất định khó có thể tưởng tượng, ngay từ đầu liền dùng hay là tốt hơn kỳ hiệu, bởi vì hiện tại đến xem, hiệu quả đã là vô cùng oanh động, ào ào ào, thần tốc xoay tròn chung, cái kia tràn ngập thiên địa đỏ tươi cánh hoa, là càng ngày càng nhiều. Hết chương.